xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 447. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Ôn, cảm ơn anh. Bạch San San cười, sau đó dựa vào vai Ôn Hoàng Dương rồi nhắm mắt lại. Bây giờ không phải là thời đại như trước đây nữa. Hành động như thế này, người khác nhìn thấy cũng không thể nói gì. Dù sao bây giờ ở ngoài kia, khi người trẻ yêu đương cũng đều như vậy. Bạn không thể vì mình lớn tuổi mà không cho người khác yêu đương chứ. Cản trở hạnh phúc cả đời của người khác, ai có thể chịu trách nhiệm được? Đột nhiên, bánh xe cán qua một viên đá, xe rung lên một cái. Bạch San San bị giật mình tỉnh dậy. Cô ta mở mắt, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn quanh, thấy không có gì bất thường mới yên tâm. Khi xe đến cổng vào của thị trấn, Bạch San San thấy Cát Thiên Minh đứng bên đường. Cô ta có phần ngạc nhiên, không ngờ rằng Cát Thiên Minh lại đứng đây tiễn cô ta. Cát Thiên Minh thật sự thích cô ta đến mức này sao? Bạch San San sợ bị Cát Thiên Minh nhìn thấy, liền quay đầu dựa vào vai Ôn Hoàng Dương, không muốn để Cát Thiên Minh nhìn thấy mặt mình. Đợi đến khi về nhà, cô ta sẽ ly hôn với người đàn ông già Chu Hữu Tường. Cô ta cũng không muốn làm việc ở đó nữa. Mặc dù có sự bảo vệ của anh ba, nhưng anh ba luôn không ở đó. Cô ta ở đó một mình cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa lương lại rất thấp, mỗi tháng chỉ có vài chục đồng, không như Lý Trình Trình, mỗi tháng kiếm mấy trăm ngàn, hoàn toàn không thể so sánh. Cho dù ba mẹ của Cát Thiên Minh không đồng ý cho họ kết hôn, vậy thì không kết hôn, ở bên nhau giống như mùa hè này là được rồi. Chẳng lẽ ba mẹ của Cát Thiên Minh có thể đến nơi họ sống để mắng cô ta sao? Chỉ cần không để họ biết ngôi nhà mà Cát Thiên Minh mua cho cô ta ở đâu là được. Khi xe đi xa, Bạch San San mới quay đầu lại nhìn phía sau. Thấy Cát Thiên Minh vẫn đứng đó, trong lòng cô ta dâng lên cảm giác không nỡ rời xa. Anh Ôn, em định về rồi sẽ từ chức. Bạch San San giống như đã hạ quyết tâm, đột nhiên nói một cách nghiêm túc. Ôn Hoàng Dương ngạc nhiên nhìn Bạch San San. San San, em muốn từ chức ư? Bạch San San gật đầu. Đúng vậy, anh xem anh cả và Lý Trình Trình, ở nông thôn mà mỗi tháng có thể kiếm mấy trăm ngàn. Còn em, mỗi ngày phải đi làm, không nghỉ ngày nào, nhưng một tháng chỉ có mấy chục đồng. Thật sự quá lãng phí thời gian, so với lương của Lý Trình Trình. Lương của Bạch San San quả thật không đáng kể, nhưng công việc của cô ta nhẹ nhàng, sạch sẽ, mỗi ngày chỉ phải dạy vài tiết học, không mệt nhọc. Một cô gái có một công việc ổn định như vậy thật sự là rất tốt. Dù sao ở thôn quê nhà của anh ta, nữ đồng chí muốn có công việc như vậy cũng không dám nghĩ tới. Bởi vì họ không được học hành, không có trình độ, nhưng Bạch San San đã quyết định. Anh ta là người ngoài cũng không tiện nói gì, chỉ đành nói, San San, nếu em có việc gì cần thì cứ bảo anh làm, lúc đó anh giúp em dọn đồ, đưa em về nhà, sau này anh không cần theo em nữa, ở bên em rất lãng phí thời gian của anh, tuy anh ba của em trả lương cho anh, nhưng anh ấy có bao nhiêu tiền để trả lương cho anh chứ, cho nên tiền lương của anh hẳn là không cao. Sau này không cần lãng phí thời gian ở bên em nữa. Bạch San San ân cần nói. Ôn Hoàng Dương cười ngượng ngùng. Cũng không hẳn, thật ra cũng tạm ổn. Bây giờ anh ta có hai khoản lương. Một khoản là chăm sóc Bạch San San thay cho Bạch Lão Tam. Một khoản là làm việc vặt cho Lý Trình Trình ở ngoài. Sau này không cần lo cho Bạch San San nữa. Anh ta có thể tập trung làm việc kiếm tiền cho Lý Trình Trình. Có thể như anh em tốt Khang Cảnh Huy của anh ta. Được Lý Trình Trình trọng dụng, Lý Trình Trình là nữ đồng chí giỏi giang nhất mà anh ta biết. Cho nên theo Lý Trình Trình làm việc, chắc chắn không kém được. Xe đến bến tàu gần nhà ga, phần lớn mọi người đã xuống xe. Bạch San San cũng cùng Ôn Hoàng Dương mang hành lý vào nhà ga. Vé đã mua trước, hiện giờ chỉ cần vào đợi tàu đến là lên thôi. Ở chỗ Lý Trình Trình, cô đã dùng một tuần để mua cửa hàng bán thực phẩm tươi sống. Sau đó sửa sang lại cửa hàng và bày trí xong rồi khai trương luôn. Không quảng cáo cũng không tuyên truyền, bởi vì Lý Trình Trình muốn kiếm tiền từ từ, không muốn một bước lên trời. Ở cửa hàng, Lý Trình Trình có đủ các loại rau quả, hải sản còn được chế biến sẵn nên ngay khi khai trương đã thu hút một lượng lớn khách hàng. Còn vài ngày nữa là nhập học, nên Lý Trình Trình thuê hai nhân viên, đích thân huấn luyện, khi dạy xong thì giao cửa hàng cho họ quản lý. Còn cô chỉ cần vào đặt hàng trước khi cửa hàng mở cửa là được. Những thứ cô thu thập trước đó còn bán được trong thời gian dài. Hơn nữa cô còn sắp xếp người về quê thu mua hải sản cho cô. Bây giờ là tháng 8, chưa đến tháng 9, buổi tối dùng đèn pin ra ngoài là có thể bắt được. Bởi vì thời đại này không có máy móc lớn, không có ô nhiễm, nên nơi nào có nước thì có hải sản. Có thể dễ dàng bắt được rất nhiều. Đến ngày báo danh, Lý Trình Trình mang theo các giấy tờ cần thiết đến trường. Mấy năm nay đã khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học. Sinh viên năm nhất không bắt buộc phải ở ký túc xá. Nên Lý Trình Trình xin ở ngoài, vì cô có nhà riêng và còn có con cần chăm sóc. Làm sao có thể ở ký túc xá được? Khi Lý Trình Trình bắt đầu vào học, Bạch Đại Sơn dẫn theo Bạch Thiều Quang và Lý Hiểu Đồng trở về thôn an cư. Lý Trình Trình không ở nhà, Bạch Đại Sơn phải giúp cô trông coi tài sản, không thể để cho sản nghiệp của cô bị người khác phá hoại. Lý Hiểu Đồng cũng phải về đi học, nếu không anh sẽ ở lại thêm một thời gian nữa. Bằng không, vợ chồng họ phải xa nhau vài tháng. Hoàng Tú Lan mang thai sau Lý Trình Trình 2 tháng. Nên ngày dự sinh cũng muộn hơn 2 tháng. Sau khi Bạch San San rời đi, Bạch Vân Sơn cùng Hoàng Tú Lan trở về nhà ở thôn an cư. Vì nơi này gần bệnh viện nhà họ Quý, lúc sắp sinh có thể trực tiếp đến bệnh viện nhà họ Quý. Vừa nhanh vừa tiện, độ an toàn cũng cao hơn. Khi Lý Trình Trình bắt đầu vào học thì Hoàng Tú Lan cũng đến ngày dự sinh. Lục Lập Xuân và Lục Sơ Hạ đều ở đây. Khi Hoàng Tú Lan sắp sinh, hai người cùng nhau giúp đỡ. Nếu không, một người đàn ông như Bạch Vân Sơn nhất định sẽ không lo xuể. Hơn nữa có nhiều việc cậu ta không hiểu. Huống chi họ là em trai, em dâu của Lý Trình Trình, nên họ đương nhiên cũng xem như là em trai, em dâu của họ. Chuyện người nhà cần giúp đỡ, làm sao có thể làm ngơ? Vân Mộng Hạ Vũ Ơn nữa còn có người quen cũ Lăng Nhược Tuyết và Trình Nhã làm việc ở bệnh viện. Có thể nói Bạch Vân Sơn không cần lo lắng những việc khác. Chỉ cần chăm sóc tốt cho Hoàng Tú Lan là được. Hoàng Tú Lan nghe lời Lý Trình Trình, thường xuyên tập luyện nên sau khi vào phòng sinh không bao lâu đã sinh con. Là một bé trai, đến trưa khi trường tiểu học tan học, Hoàng Tú Tuệ dẫn theo Điền Khả Khả đến bệnh viện thăm dì út và em bé mới sinh. Điền Khả Khả nhìn đứa trẻ nhỏ bé nằm bên cạnh dì út, cảm thấy rất thú vị. Cách chương.